đâu rồi, còn thương còn nhớ bên Ninh Kiều, còn đợi còn chờ. Dòng sông này tình đầu chớm nở, dần lưng lờ con nước chảy xuôi. Qua mấy ngõ có một con đò, trưa hè nắng đổ, hàng dừa che mát anh, hàng dừa che mát em. Những lời tỏ tình ngày xưa không nói để ngày nay đi qua. Gần không lấy mà lấy chồng xa, lỡ mai cha yêu mẹ già, lỡ mai cha yêu mẹ già, chén cơm đôi đũa vô ký trà dân. Xót xa nhiều vì thương vì nhớ, dẫu biết rằng tình bạc tình hờ, gửi đi một nửa hôm tôi mất, nửa dài thơ lấy lấp buồn xưa. Qua chốn cũ nghe lòng ai nào có hiểu, ngày đầu tiên biết yêu mà không dám nói yêu, bây giờ lỡ rồi đường chia hai lối, một mình ôm nỗi buồn. Gần không lấy mà lấy chồng xa, lỡ mai cha yêu mẹ già, lỡ mai cha yêu mẹ già, chén cơm đôi đũa bô ký trà ở mai cha yêu mẹ già, chén cơm đôi đũa bô ký trà. Cha yêu mẹ già, chén cơm.